xương trắng liền nhào vào Living Tribunal thi thể. Nó muốn lần thứ hai tìm được bản thể một ít vết tích. Đáng tiếc Living Tribunal đã lạnh thấu. Cử động của nó giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau. Trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi. Ngoặc kép, Stark không nói cực kỳ. Chào ngươi ngạt nói hơn hai câu lại đi chết à. Vì không phải làm người khác chú ý. Hắn không thể không ghi lại hiện trường số liệu. Sau đó che đậy địa cầu phương hướng vệ tinh. Lôi kéo Living Tribunal thi thể đi sau Diêm Vương. Ở nơi này khỏa mặt ngoài nhiệt độ chừng dưới 0-200 độ băng lãnh tinh cầu tìm một cái ẩn núp hố. Đem Living Tribunal thi thể bỏ vào. Đại não gần như trống rỗng. Hắn mê mê hồ hồ bay trở về địa cầu. Stark không biết vũ trụ người quản lý đét tử vong đối với sau này thế cục sẽ phát sinh ảnh hưởng gì, nhưng hắn biết, đó nhất định là không cách nào tưởng tượng tai họa ngập đầu. Địa cầu, Thái Dương hệ, hệ Ngân Hà, hắn không biết sự kiện lần này điểm kết thúc biết dừng lại ở vị trí nào. Hắn vì thế chuyên môn đi tìm Captain America, muốn làm cho đối phương giúp mình một chuyện. Tại hắn đảm nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ trong mấy năm này. Quan hệ của hai người gập ghềnh, mâu thuẫn không ít, nhìn từ bề ngoài còn có thể. Thực tế so với cả đời không qua lại với nhau cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nếu là có chứng cứ, hắn có thể nói di chuyển Captain America. Nhưng hắn không chuẩn bị đem Living Tribunal tin qua đời lấy ra nói sự tình. Một ngày dính đến Living Tribunal, hắn liền cần giải thích một đống lớn đồ đạc. Vì vậy hắn chỉ cường điệu mình dự cảm cùng Johnson nhà khác thường. Dự cảm, khác thường, Tony, ngươi bây giờ cần không phải là cái gì chết tiệt dự cảm. Mà là nghỉ ngơi, ngươi quá khẩn trương, bệnh cũ lại tái phát. Captain America đúng là vẫn còn quên không được bội phục cơ. Carter, hắn cùng Sharon Carter chính thức chia tay. Bây giờ tự mình một người sống một mình. Có tác giả truyện tranh tiền nhuận bút. Có đệ nhị thế chiến anh hùng trợ cấp. Ở Queen khu mua phòng ốc của mình. Stark tới cửa thời điểm. Hắn đang ở trong sân làm cỏ. Ta cần trợ giúp của ngươi. Ta gần nhất cùng Dr. Stranger xảy ra một điểm. Tiểu hiểu lầm. Hắn New York Thánh Điện đang ở ẩn núp ta. Những thứ này chết tiệt ma pháp. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi giúp ta cùng hắn giải thích một chút. Ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng hắn đàm luận. Stark giọng thành khẩn, thái độ chân thành tha thiết. Captain America tắt đi máy cắt cỏ. Thuật lại một lần lời của hắn. Thật chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ sao? Ngươi ở đây New York Thánh Điện cài đặt máy theo dõi sự tình là Nhà Trắng phê chuẩn sao? Nói chuyện trong nháy mắt tẻ ngắt. Stark mắt thấy hành tích của mình bị trộm phá. Hắn không thể không thở dài một hơi. Captain America như là không thấy được hắn sú khuôn mặt. Tự mình nói rằng, ngươi còn giám thị người nào? Daredevil, Moon Knight, hay là ta, Tony? Ngươi so với bất kỳ một cái nào đặc công đều càng giống như đặc công. Ngươi ngay cả Dr. Stranger đều giám thị. Ta thực sự, Stark cũng nghiêm túc. Hắn ngày hôm nay không muốn thảo luận mấy vấn đề này. Có thể Captain America đem lời làm rõ. Hắn liền không thể giả bộ hồ đồ rồi. Đặc công điểm kinh nghiệm EXP phải học tập. Nhưng hành vi của bọn họ khuyết thiếu giám sát. Ta không phải vì chính mình, mà là vì mọi người suy nghĩ. Phương diện này cũng bao quát ngươi. Captain America cầm lấy một bên khăn mặt xoa xoa tay. Cho nên ngươi liền đối với nhiều lần đảm nhiệm siêu người lãnh đạo tràn ngập hoài nghi. Ngươi cho rằng Alexander Pierce là Hydra. Cho rằng Nick Fury núp trong bóng tối bày ra âm mưu. Cho rằng Daisy chuẩn bị phá vỡ toàn bộ vũ trụ. Hiện tại lại đem ánh mắt hoài nghi nhắm ngay người nào? Là Hugh sao? Ta bây giờ còn có thể tâm tình khoái trá mà làm cỏ. Nói rõ bọn họ không có đối với địa cầu tạo thành bất luận cái gì phá hư. Là ngươi, là ngươi một mực hoài nghi cái này, hoài nghi cái kia, ngươi nói cho ta biết. Tony đem tất cả vấn đề mở ở ngoài sáng, thật có thể tiêu trừ tranh chấp sao? Tước đoạt tất cả mọi người tự do, thật có thể thủ hộ cái này thế giới hỗn loạn sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.